là sườn dốc có đá thanh cương kia. Mèo đứng không vững, trong truyền thuyết đúng không? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười. Khó trách lại có nhiều nhân công khai tạc đá thanh cương ở dốc sườn núi kia, dùng để đối phó với loài hỏa trọng thiên quả thật rất tốt. Lần này chúng ta cần phải làm triệt để một chút. Triệu Phổ nói, vô luận tiền nhân vì lý do gì mà lưu lại đám trùng tử này, lần này ta nhất định phải diệt tận gốc. Đám Triển Chiêu cũng gật đầu, đồng ý quan điểm của Triệu Phổ. Vậy đám hỏa trọng thiên sẽ đi ra từ đâu đây? Công Tôn ngước mặt, chạy đến trước cửa hỏa luyện cung nghiên cứu bồ trên cửa. Có lẽ phương pháp vẫn luôn ở đây, chỉ là chúng ta không để ý. Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, lối vào bằng tường đá bị sập ở phía đông hỏa luyện cung có phục hồi được như cũ không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, hẳn là có thể. Triệu Phổ bảo Thanh Lân mang một ít binh lính theo, vào thành hỏa luyện chuẩn bị sẵn gạch đá, dựa theo phân phó của Bạch Ngọc Đường mà xây lại tường phòng thủ. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hòa hỏi Triệu Phổ, chúng ta làm gì đây? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ sợ đám trùng kia đột ngột ào ra, để ngừa vạn nhất. Vừa đúng lúc bốn vị lão tiền bối đều ở đây, có sẵn vũ lực mạnh mẽ như vậy, đừng nói là trùng mang lửa bò ra, cho dù có là rồng phun lửa đi nữa cũng phải đem bọn này tiêu diệt sạch sẽ. Muốn một lần tiêu diệt sạch, tốt nhất là phải gom chúng lại một chỗ. Triển Chiêu nói, Khô Lâu Hải vẫn không được, quá phân tán. Muốn ngừa đám trùng bò vào Khô Lâu Hải, tốt nhất là có thêm một đại khuyết khẩu. Lâm Dạ Hỏa nói, cái này cũng không khó. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, có một thứ cũng cùng một dạng trơn trượt như đá thanh cương, chẳng qua không thể lưu lại cả trăm năm mà thôi. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều ngầm hiểu, băng. Trong Khô Lâu Hải có rất nhiều cát, dùng cát tụ lại tạo ra một sườn dốc, sau đó mời lão nhân gia Thiên Tôn đóng băng lại, vây thành một cái phễu, chờ toàn bộ trùng tử rơi vào trong cái phễu đó, rồi phong kín mọi đường lui, không cho chúng trốn thoát. Triệu Phổ sờ cằm, vấn đề bây giờ chính là thế nào để giết chết bọn chúng? Lâm Dạ Hỏa nói, loạn thạch đập chết sao? Triệu Phổ cau mày, cái này sao không biết a? Bên này còn đang sầu não, bỗng thấy Công Tôn vội vã chạy trở lại. Triệu Phổ, ta có biện pháp tiêu diệt đám trùng kia rồi. Quyển 2 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 93, đường cùng và cơ hội thắng. Công Tôn vẫn luôn là người rất đáng tin cậy. Tuy chưa nghe hắn nói cụ thể nhưng không hiểu sao mọi người đã cảm thấy rất đáng tin. Công Tôn bảo, trên cửa hỏa luyện cung ngoại trừ những đồ án bảo vệ và bùa chú nguyền rủa ra thì còn có một vài hình vẽ đặc biệt. Công Tôn vừa nói vừa lấy ra một chùm trái cây màu đỏ cho mọi người xem, là cái này. À, đây là hỏa liệt quả. Lâm Dạ Hỏa nói, là trái ăn được, thanh phế trừ độc nhưng vị không ngon, chát chát. Công Tôn gật đầu. Trên cửa và trên vách tường của hỏa luyện cung có không ít hình vẽ loại quả này. Hỏa liệt quả. Triển Chiêu cầm lấy một sâu xem thử. Các ngươi chạm vào thử xem. Công Tôn vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một quả màu đỏ rực. Chợt nghe bụp một tiếng, quả trái cây kia nổ tung, một dòng nước quả màu đỏ bắn tung tóe. Lâm Dạ Hỏa gật đầu, thứ trái cây này sau khi chính là như vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ tung, nước trái cây bắn ra như một ngọn lửa đang bùng cháy cho nên mới được đặt tên là hỏa liệt quả. Công Tôn mỉm cười, thứ quả này ngoại trừ có tên là hỏa liệt quả ra thì còn một cái tên khác là hắc ma hương. Tất cả mọi người đều không hiểu, trong lòng buồn bực. Bây giờ là lúc bàn về thảo dược à? Công Tôn cầm sâu trái cây kia qua qua trước mặt Lâm Dạ Hỏa, đốt thử xem. Hỏa Phượng giờ khóc giờ cười, hắn không phải là Hồng Cửu Nương, chỉ cần muốn là có thể tiện tay phóng lửa. Bất đắc dĩ Hỏa Phượng đành phải lấy dụng cụ đốt lửa ra đốt chỗ trái cây kia. Mà kỳ quái chính là, những quả mọng màu đỏ rực sau khi bị đốt thì toàn bộ trái cây liền biến thành màu đen. Sau đó mềm nhũn ra như tương. Công Tôn dùng một cái gậy nhỏ chọc một chút, Triển Chiêu định vươn tay ra chạm thử vào cái mớ mềm mềm màu đen kia. Công Tôn vội vàng ngăn hắn lại, đừng đụng vào. Triển Chiêu giật bắn mình, những người khác đều cảm thấy kỳ lạ. Công Tôn cua cua cái thứ trông như thuốc mỡ màu đen kia bảo, thứ này có độc. Triển Chiêu nhanh chóng rụt tay lại. Lâm Dạ Hỏa cũng giật mình, lần đầu tiên ta mới nghe thấy chuyện hỏa liệt quả có độc. Đối với con người thì lượng độc này rất nhỏ, cùng lắm thì tay chỉ nổi mấy vết mẩn đỏ thôi, nhưng nó có thể nói là thiên địch của côn trùng. Công Tôn giải thích, thứ thuốc mỡ này phát ra một thứ mùi khiến cho côn trùng bị choáng. Bị choáng? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Côn trùng rất ghét thứ trái cây này. Công Tôn nói còn chưa dứt lời thì Lâm Dạ Hỏa đã vỗ tay một cái. Đúng thế, người ở đây thường đốt cây hỏa liệt quả để đổi côn trùng, thì ra đốt quả cũng được sao? Đúng là đốt cành lá của hỏa liệt quả thì có thể đổi côn trùng, còn trái của nó sau khi đốt thì sẽ làm côn trùng bị bất tỉnh. Công Tôn nói, thật ra khi ta vừa nhìn thấy mấy đồ án kia đã nghĩ đến điểm này nhưng không chắc cho lắm. Vậy bây giờ đã chắc chắn rồi? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi. Công Tôn gật đầu, ta vừa rồi hỏi mấy người trong cung hỏa luyện thành, nơi này có một truyền thống. Truyền thống? Công Tôn mỉm cười, lịch đại thành chủ của hỏa luyện thành khi hạ táng đều phải bỏ đầy hỏa liệt quả trong quan tài. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra. Cho nên mỗi một vị thành chủ của hỏa luyện thành khi hạ táng đều phải chôn trong hỏa luyện cung sao? Triển Chiêu hỏi, là để đề phòng lũ sâu kia tỉnh lại. Nhưng cho dù trong quan tài có trái cây, khoảng cách mỗi một thành chủ hạ táng thường mất 3 đến 40 năm, trái cây nào mà còn cho nổi. Triệu Phổ lắc đầu, cho nên nếu như có thể mở cửa hỏa luyện cung ra thì cho dù lũ sâu kia có tỉnh lại cũng không sợ, chỉ cần đổ một lượng lớn hỏa liệt quả xuống là được. Công Tôn bảo, chẳng cần bao lâu thì lũ sâu kia đều sẽ ngất hết. Nói cách khác, chúng ta dựa theo phương pháp lúc trước đem lũ sâu kia gom lại chỗ lỗ hổng lớn. Sau đó đổ vào một lượng lớn hỏa liệt quả. Triệu Phổ hỏi, như vậy có thể làm bất tỉnh tất cả lũ sâu kia, đến lúc đó sẽ có cách tiêu diệt chúng. Công Tôn gật đầu, ta cảm thấy phóng hỏa đốt là được. Đốt? Mọi người không hiểu mà nhìn Công Tôn. Hỏa trọng thiên vốn mang lửa trên người mà, mang lửa đâu có nghĩa là không sợ lửa. Công Tôn nói, trên vỏ của hỏa trọng thiên có lửa nhưng chắc gì thân thể bên trong của nó không đốt được. Tưới dầu lên, dùng hỏa tiễn bắn thủng lớp vỏ rồi đốt từ bên trong. Triệu Phổ sờ cằm cân nhắc, quả thật là có khả năng này. Vương gia, mọi người đang nghị luận thì một hắc y nhân đột nhiên đáp xuống một trạc cây gần đấy rồi nhảy xuống đất, là Đồng Thiên Dực. Phía tây bắc phong Tê Cốc có rất nhiều binh mã đang tập kết. Đồng Thiên Dực bẩm báo cho Triệu Phổ. Tất cả mọi người nhíu mày, binh mã của ai? Triệu Phổ hỏi. Ăn mặc giống như đám binh mã đã từng cố gắng dùng đá lửa đánh lén chúng ta lần trước ở núi Bình Trung. Đồng Thiên Dực nói, hẳn là binh mã của Ác Đế Thành. Chân mày của Triệu Phổ nhướng thẳng lên, nghiến răng. Đám tôn tử kia có lá gan không nhỏ nhỉ. Ta chưa đi tìm chúng thì chúng đã tự mình tìm đến tận cửa. Tên gian tế trộm chìa khóa chắc là người của Ác Đế Thành. Triển Chiêu gật đầu. Bọn chúng hẳn là đoán hỏa trọng thiên rất nhanh sẽ chui ra khỏi mặt đất. Định chờ khi chúng ta tử chiến với hỏa trọng thiên thì đến đánh lén. Khó trách sắc mặt của Công Tôn cũng rất khó coi. Vừa rồi khi ta đi tìm chỗ hỏa liệt quả này thì phát hiện rất nhiều cây đã bị hái trụi. Đối phương thu nhặt rất nhiều hỏa liệt quả sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lại nói dường như Triển Chiêu đã nhớ ra điều gì đó. Sớm nay khi chúng ta trên đường đi vào phong Tê Cốc hái thảo dược, quả thật có cảm giác có người đã hái rất nhiều thảo dược. Vậy số lượng hỏa liệt quả còn lại có đủ không? Lâm Dạ Hỏa lo lắng. Triệu Phổ sai người đi tìm thống lĩnh thị vệ Tô Lâm của Liệt Tâm Dương đến hỏi. Sau khi Tô Lâm nghe xong liền dậm chân nói, lúc trước vị ái phi kia của thành chủ nhà họ đột nhiên nói cái gì mà trái cây của hỏa liệt quả ngâm tắm rất tốt cho thân thể. Thành chủ mê muội liền sai người cơ hồ hái sạch tất cả hỏa liệt quả trong phong Tê Cốc, ngay cả cành lá cũng bẻ về. Lại nói đống trái cây đó không biết đã biến đi đâu, hơn 10 sọt lớn lận, không ổn rồi. Lâm Dạ Hỏa sốt ruột, mọi người cũng cảm thấy không ổn, ai ngờ Triệu Phổ lại liên tục xua tay, không hề không ổn, không hề không ổn, rất tốt. Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triệu Phổ, đối phương đã hái hết cành lá lẫn quả đủ để khống chế hỏa trọng thiên mà còn tốt. Triệu Phổ mỉm cười, đúng vậy. Đốt cháy cành lá có thể điều khiển được hướng đi của hỏa trọng thiên, mà quả thì đóng vai trò mấu chốt để tiêu diệt chúng. Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy, thế mà ngươi còn nói rất tốt. Triệu Phổ hỏi Công Tôn, trước tiên ngươi có hoàn toàn chắc chắn là hỏa liệt quả có tác dụng với hỏa trọng thiên chứ? Công Tôn gãi đầu, quả thực hầu hết là do ta phỏng đoán thôi. Đúng thế, Triệu Phổ gật đầu. Bây giờ thì chính xác là hỏa liệt quả có thể khắc chế được hỏa trọng thiên. Mọi người ngẩng đầu ngẫm nghĩ, ra là vậy, cửu vương gia nghĩ đúng là đủ rộng. nhưng bây giờ thứ quan trọng như vậy lại nằm trong tay địch. Lâm Dạ Hòa nhắc nhở, lũ sâu ở chỗ chúng ta sắp chạy ra lại không có thảo dược trong tay, đừng cùng rồi. Triệu Phổ bình tĩnh mỉm cười, ở trong tay ai không quan trọng, chỉ cần để cho ta sử dụng thì ai giữ cũng vậy thôi. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, bên trong lời nói tràn đầy thâm ý, lẽ nào Triệu Phổ đã có chiêu? Cửu Vương gia chắp tay sau lưng đi vài vòng tại chỗ, ngẩng đầu lên bắt đầu ngắm sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, là sao? Ngũ gia lắc đầu, không rõ lắm. Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười. Công Tôn vươn tay kéo kéo tay áo hắn, đừng giỡn nữa. Triệu Phổ vươn tay ôm lấy bả vai Công Tôn lắc lắc, bảo, đã nói ngươi là Phúc Tinh. Có ngươi ở bên, lão tử là thiên hạ vô địch. Công Tôn bị ôm lắc cho đỏ bừng cả mặt. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hòa không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Thanh Lân cùng Châu Lương càng không hiểu. Triệu Phổ vui vẻ xong rồi, bĩu môi nhìn xuống đất nói, nhìn thấy con sâu vừa rồi không? Không ai hiểu gì hết, đám sâu vừa bò đầy đất vừa rồi đã chui hết xuống bùn, còn con nào đâu? Con sâu ú nu như quả cầu bằng bùn đang lan ấy. Trên mặt Cửu Vương gia chợt xẹt qua một nụ cười xấu xa. Ta đã sớm muốn xài thử chiêu này mà vẫn chưa có cơ hội. Chiêu gì? Công Tôn tò mò hỏi. Lăn quả cầu bằng bùn. Triệu Phổ vươn tay nắm lỗ tai Công Tôn lắc nhẹ, mở miệng, thuyền cỏ mượn tên. Mọi người há to miệng, gì? Lâm Dạ Hòa hít mắt, nháy mắt với Châu Lương, lão đại nhà ngươi bị nóng đến hồ đồ rồi hả? Thủy đàm lớn như vậy, không thuyền cũng không xương, thuyền cỏ mượn tên như thế nào? Thuyền cỏ mượn tên, Triển Chiêu cau mày suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường cũng quay sang, không phải nhìn Triệu Phổ càng không phải nhìn Công Tôn mà là nhìn Lâm Dạ Hòa đang gãi đầu, lẩm bẩm. Chính xác, Triệu Phổ bật cười vỗ vai Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người thông suốt sớm nhất, đã nói hai ngươi rất giỏi, đừng về Khai Phong phủ bắt tặc nữa, theo ta lăn lộn đi. Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều giờ khóc giờ cười nhìn Triệu Phổ, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được phương pháp này. Công Tôn và Lâm Dạ Hòa đều nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghi hoặc, phương pháp gì cơ? Triệu Phổ búng tay với nhóm ảnh vệ, sai người dựng quân trướng trước cửa Hòa Luyện Cung, mang bản đồ địa hình lên, bắt đầu sắp xếp kế hoạch tác chiến. Thanh Lân được Triệu Phổ an bài nằm trên nóc Hỏa Luyện Cung tiếp tục nghe, theo dõi hướng đi của Hỏa Trọng Thiên. Châu Lương thì bị an bài đi làm một chuyện càng kỳ quặc hơn, thu thập bó củi và cỏ khô, dùng dây bện lại thành một quả cầu cao ngang thân người, có thể lăn được. Những người còn lại thì tập trung trong quân trướng. Triệu Phổ vỗ bản đồ địa hình Phong Tê Cốc trên bàn, nói, biện pháp rất đơn giản. Trước khi Hỏa Trọng Thiên chạy ra thì phóng hỏa trước. Lâm Dạ Hòa lẫn Công Tôn đều sửng sốt. Công Tôn suy nghĩ, hỏi, ý ngươi là muốn để đối phương tin rằng Hỏa Trọng Thiên đã chạy ra, hơn nữa hướng đi còn không đúng. Triệu Phổ cười, không đi theo kế hoạch của chúng là đi theo sườn núi hướng về Hỏa Luyện Thành, cũng không đến Ma Quỷ Thành hay Lang Vương Bảo mà là chạy thẳng về hướng bọn chúng đang mai phục. Triệu Phổ vươn một ngón tay ra chỉ vào Lâm Dạ Hòa và Triển Chiêu. Trận lửa này phải vừa nhanh lại vừa mạnh, tất cả dựa vào hai ngươi. Dùng lửa đốt những quả cầu bằng cỏ khô kia, tạo thành cảnh tượng hàng trăm con Hỏa Trọng Thiên đang cuồn cuộn tiến tới. Lâm Dạ Hòa và Triển Chiêu nhìn một đống quả cầu đang được lăn tới trước quân trướng, gật đầu. Không khó, khi đối phương nhìn thấy hỏa cầu tiến về phía mình nhất định sẽ chủ động dùng cành lá của hỏa liệt quả đã chuẩn bị sẵn ra đuổi sâu để Hỏa Trọng Thiên đổi phương hướng. Không tồi. Triệu Phổ vẽ hai vòng tròn hướng Tây Bắc, bảo, phái bốn lão gia tử vào trong đó, Thanh Lân mang theo long giáp quân mai phục, ở phụ cận, mọi người cả kinh, dùng chiến lực cực mạnh, ngươi muốn làm gì, đoạt hết trái cây lẫn cành lá trong tay của chúng. Triệu Phổ nói, cùng đạo lý với thuyền cỏ mượn tên, nếu chúng đã chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ mượn để dùng, mà còn thuận thế tiêu diệt một phần quân địch để chúng rút khỏi sơn cốc. Sau đó Triệu Phổ vẽ một vòng ở cửa khu vực chính, chia bình làm hai đường, một nhóm dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị tốt ở chỗ lỗ hổng lớn, dùng cành lá hỏa liệt quả xua đuổi lũ sâu kia, bảo đảm chúng nó rơi hết vào trong đó rồi ném hết hỏa liệt quả vào, cuối cùng đốt sạch bọn chúng. Nói xong, Triệu Phổ lấy binh phù ra, đặt lên một chỗ hổng phía tây bắc Phong Tê Cốc,